Vô địch kiếm vực, chương 221, ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ngay khi Tư Đồ Vinh đắc ý thì, một bên nguyên bản tạp rơi trên mặt đất Lý Tiên Quân đột nhiên thân hình run lên. Sau đó hóa thành một đạo huyết ảnh hướng xa xa thiểm vút đi. Vẻn vẹn là không tới một tức thời gian, Lý Tiên Quân chính là đã biến mất ở Tư Đồ Vinh trong tầm mắt. Nhìn thấy tình cảnh này, Tư Đồ Vinh trên mặt đắc ý im bặt đi, ngược lại đổi chi chính là một mặt dữ tợn. Hắn không nghĩ tới này Lý Tiên Quân lại còn có năng lực triển khai thân pháp huyền kỹ. Sớm biết, hắn vừa lên đến liền hẳn là trực tiếp ra tay, mà không phải tại cái kia phí lời. Không phải vậy, hắn ngày hôm nay đoạn nhĩ mối thù là có thể báo. Hít sâu một hơi, Tư Đồ Vinh ngăn chặn trong lòng không cam lòng cùng lửa giận. Quay đầu nhìn về tựa ở một thân cây Mộ Dung Yêu. Lúc này Mộ Dung Yêu khá là chật vật, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy xuôi một vệt tươi đẹp máu tươi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo càng là rách rách dưới dưới. Lộ ra tảng lớn cảnh. Xuân, không thể không nói. BXS4 gấp Mộ Dung Yêu là mỹ lệ phi thường. Cho dù giờ khắc này biến chật vật như vậy, nàng như trước còn là mỹ lệ phi thường. Thậm chí, lúc này bại lộ tảng lớn da thịt nàng, đối với nam nhân càng thêm vào hơn chí mạng sức hấp dẫn. Nhìn Mộ Dung Yêu, Tư Đồ Vinh con ngươi nơi sâu xa lóe qua một vệt dâm. Uế, chợt chậm rãi hướng đi Mộ Dung Yêu. Nói, Mộ Dung Yêu, nguyên bản ngươi ta trong lúc đó có thể không cần trở thành tử địch. Sai liền sai tại ngươi nhất định phải đứng ở Dương Diệp bên kia. Hiện tại ta vốn có thể giết ngươi. Bất quá nể tình đồng môn một hồi. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta xong tu đạo lữ, ta có thể không giết ngươi. Mộ Dung Yêu ho nhẹ một tiếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tư Đồ Vinh. Trắng bệch khắp khuôn mặt là xem thường. Nói, làm ngươi xong tu đạo lữ. Tư Đồ Vinh, ngươi cũng không đi chiếu soi gương. Liền ngươi bộ này ra dáng lắm. Ngươi cũng xứng trở thành ta Mộ Dung Yêu xong tu đạo lữ. Nghe vậy, Tư Đồ Vinh trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Hừ lạnh một tiếng. Nói, Mộ Dung Yêu, vậy này liền không trách ta. Bất quá ngươi yên tâm. Tại ngươi trước khi chết, ta cũng sẽ để ngươi trở thành ta xong tu đạo lữ. Dù sao, ngươi sắc đẹp cũng khá. Dứt lời, Tư Đồ Vinh thân hình hơi động. Chân phải thẳng tắp quay về Mộ Dung Yêu bụng đá tới. Hiển nhiên, hắn là muốn phế bỏ Mộ Dung Yêu đan điền. Nhìn Tư Đồ Vinh một cước đá tới. Mộ Dung Yêu trong mắt lóe ra nhất quyết nhiên. Không để ý thương thế trên người. Trong cơ thể còn sót lại huyền khí điên cuồng dũng chuyển động. Chợt, nàng cái bụng hơi bành trướng lên. Hiển nhiên, nàng là muốn tự bạo. Lúc này nàng đã trọng thương. Căn bản không thể là Tư Đồ Vinh đối thủ. Mà nếu như nàng một khi rơi vào tay Tư Đồ Vinh, cái kia kết cục có thể tưởng tượng được. Cho nên nàng không chút do dự lựa chọn tự bạo đan điền. Nhìn thấy tình cảnh này, Tư Đồ Vinh biến sắc mặt. Trong mắt hiện lên kinh hãi. Không chút nghĩ ngợi đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Hắn đương nhiên không dám để cho Mộ Dung Yêu tự bạo rồi. Nhưng mà có người nhanh hơn hắn. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Yêu trước. Bóng người không phải người khác, chính là Dương Diệp. Lúc trước hắn tại hơn trăm dặm ở ngoài địa phương nghe đến bên này xảy ra chiến đấu thanh. Ôm đánh cướp tâm tư, hắn không do dự chính là hướng về bên này chạy tới. Nhưng mà mới vừa đi tới nơi này, hắn chính là nhìn thấy Mộ Dung Yêu muốn tự bạo tình cảnh này. Hắn cùng Mộ Dung Yêu cũng coi như là quen thuộc. Đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Vì lẽ đó hắn ra tay rồi. Dương Diệp không có quản phía sau Tư Đồ Vinh, mà là bàn tay đặt ở Mộ Dung Yêu trên đầu. Trong cơ thể kim sắc huyền khí điên cuồng hướng về Mộ Dung Yêu trong cơ thể tuôn tới. Sau đó khống chế những này kim sắc huyền khí trấn áp Mộ Dung Yêu trong cơ thể cái kia đã biến cuồng bạo huyền khí. Mà đang lúc này, Tư Đồ Vinh cái kia một cước đã đến phía sau hai người. bởi Dương Diệp che ở Mộ Dung Yêu trước mặt. Vì lẽ đó Dương Diệp phía sau lưng chính là cùng Tư Đồ Vinh Chân đến rồi một cái thân mật tiếp xúc. Bành, một bóng người bay ngược ra ngoài. Bay ra ngoài không phải Dương Diệp, mà là Tư Đồ Vinh. Lấy lúc này Dương Diệp thân thể cường hãn độ, lại há lại là không có đem hết toàn lực Tư Đồ Vinh một cước có thể thương tổn được. Mộ Dung Yêu nhìn thấy Dương Diệp thì nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó dưới áp chế trong cơ thể cuồng bạo huyền khí, nàng không sợ chết, thế nhưng nếu như có thể sống, ai lại đồng ý lựa chọn từ đây? Lúc này Tư Đồ Vinh nhìn Dương Diệp, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới bay ngược ra ngoài lại là hắn. Thu hồi chính mình kim sắc huyền khí, Dương Diệp lúc này mới xoay người nhìn Tư Đồ Vinh, sau đó chậm rãi hướng đi Tư Đồ Vinh. Nói, nguyên bản xem ở Thanh Thi trên mặt, là ta không muốn điểu ngươi, bởi vì đi hết sức đối phó ngươi, đối với Thanh Thi bên kia thực sự là có chút không tốt bàn giao. Còn nữa cũng thực sự là lãng phí ta thời gian. Thế nhưng, không thể không nói, ta ý nghĩ này là sai. Như loại người như ngươi cha, ta hẳn là ngay đầu tiên liền giải quyết ngươi. Giải quyết ta, Tư Đồ Vinh hừ lạnh một tiếng. Nói, Dương Diệp, ngươi quá để mắt chính ngươi. Bất quá ngươi nói cũng phải ta nghĩ nói. Ta cũng đã sớm như giải quyết ngươi. Nếu lần này mọi người không thể buông tha, vậy thì đơn giản tới một lần giải quyết. Dương Diệp không nói gì, móc ra một tấm thần hành phù cùng cường lực phù vỗ vào trên người mình. Sau đó trong cơ thể huyền khí tràn vào Tật Phong Ngoa bên trong. Tiếp theo Tật Phong Bộ triển khai mà ra. Thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ, trong nháy mắt đi tới Tư Đồ Vinh trước, không chút do dự nào. Dương Diệp rút kiếm đúng vậy một chém, tử linh kiếm mang theo sắc bén chói tai tiếng xé gió hưởng. Nhanh như tia chớp quay về Tư Đồ Vinh đầu tàn nhẫn bổ xuống. Tư Đồ Vinh lần này sắc mặt thay đổi, trong mắt kinh hãi gần chết, bởi vì hắn cảm nhận được trong truyền thuyết kiếm ý, đúng. Lần này Dương Diệp không có một chút nào lưu thủ, bởi vì hắn biết Tư Đồ Vinh nắm chắc bài. Hắn không sợ Tư Đồ Vinh lá bài tẩy, thế nhưng hắn không muốn phiền phức. Nếu có thể một lần giải quyết, vậy tại sao còn muốn đánh cái sống giờ chết giờ tại đến mọi người triển khai lá bài tẩy? Hắn Dương Diệp không phải là não tàn, bị kiếm ý ràng buộc cùng áp chế, Tư Đồ Vinh căn bản là không có cách né tránh. Đương nhiên, cho dù không có kiếm ý áp chế cùng ràng buộc, hắn cũng không trốn được. Phải biết, đây chính là Dương Diệp một đòn toàn lực. Tuy rằng kinh hãi gần chết, thế nhưng Tư Đồ Vinh phản ứng vẫn là không chậm. Tiên thiên huyền khí cháo trong nháy mắt xuất hiện ở hắn bên ngoài cơ thể. Sau đó trường kiếm trong tay hoành chặn mà lên, đồng thời mũi chân hơi ma sát mặt đất. Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý. Chỉ cần ngăn trở Dương Diệp chiêu kiếm này, hắn liền bứt ra trở ra, sau đó sử dụng tới chính mình lá bài tẩy. Lúc này hắn đã hoàn toàn không còn sự coi thường. Hắn biết, nếu như không sử dụng tới hắn lá bài tẩy, hắn rất nhanh có thể phải tai ở đây rồi. Nhưng mà ý nghĩ là thật, hiện thực nhưng là tàn khốc. Cong, một đạo lanh lảnh kim thiết gãy vỡ thanh ở giữa sân vang lên. Chợt chỉ thấy một vệt kim quang tự Tư Đồ Vinh đỉnh đầu đi vào dưới chân. Ta lá bài tẩy, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tư Đồ Vinh thân thể trong nháy mắt phân ra. Hồng bạch nhất thời chảy đầy đất. Thu kiếm, nhìn cái kia bị phân thây Tư Đồ Vinh. Dương Diệp khẽ lắc đầu một cái. Tư Đồ Vinh sự lại một lần nữa cho hắn biết. Tại đối mặt kẻ địch thì, ngàn vạn không thể bất cẩn cùng khinh địch còn có phí lời. Nếu như Tư Đồ Vinh không phí lời, không khinh địch, vừa lên đến liền triển khai toàn lực, hắn khẳng định không thể một chiêu kiếm liền giải quyết hắn. Thế nhưng Tư Đồ Vinh không, ngoại trừ tại hắn trước khi chết cảm nhận được kiếm ý thì, hắn từ đầu tới cuối đều xem thường hắn Dương Diệp, tại thời khắc sống còn hắn bắt đầu coi trọng Dương Diệp. Thế nhưng đã muộn, Dương Diệp không có cho hắn cơ hội rồi. Người lại lĩnh ngộ kiếm ý, Dương Diệp phía sau. Mộ Dung Yêu có chút khó có thể tin thấp giọng nói. Dương Diệp không có xoay người trả lời Mộ Dung Yêu, mà là ngẩng đầu nhìn hướng về phía xa xa. Sau đó cười gằn một tiếng, nói, hí xem xong, nên đi ra chứ. Nghe được Dương Diệp, Mộ Dung Yêu biến sắc mặt, giữa trường lại còn có người. Dương Diệp vừa mới dứt lời, một bóng người chính là tự một cây đại thụ đi ra. Khi thấy bóng người này thì, Mộ Dung Yêu sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Nhân vì người này đúng vậy lúc trước cùng nàng lưỡng bại câu thương Lý Tiên Quân. Mà lúc này Lý Tiên Quân dáng dấp như vậy, nào có nửa điểm bị thương dấu hiệu. Lý Tiên Quân đi mấy bước chính là ngừng lại, nhìn Dương Diệp cười cợt, nói, nguyên lai ngươi mới là kiếm tông chân chính lá bài tẩy. Chà chà, kiếm ý một tầng, ngũ hành kim huyền khí, chẳng trách dám cùng Nguyên Đồng hò hét. Dương Diệp không nói nhảm, ngay khi hắn chuẩn bị động thủ thì, Lý Tiên Quân nhưng cười nói, ta nguyên vốn là muốn giải quyết các ngươi, thế nhưng lúc này đã không cần thiết, bởi vì có người so với ta càng muốn giết hơn ngươi. Nếu như ngươi bất tử, chúng ta Thanh Vân bảng vòng thứ hai tại một quyết sinh tử. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo huyết ảnh hướng về phía sau thiểm vút đi. Cùng lúc đó, một đạo hỏa năng lượng màu đỏ hoa sen đột nhiên tại Lý Tiên Quân trước kia chỗ đứng bầu trời nổ ra. Nhìn thấy này đóa nổ tung huyết liên, Dương Diệp mí mắt giật lên, bởi vì hắn biết, hắn lúc này hành tung đã bại lộ. Ở xung quanh, e sợ có lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhân loại huyền giả cùng huyền thú chính hướng hắn bên này vây tới. Cách chương